Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 82, nhờ Gia Ân giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Hân nằm trên giường suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy tiến đến cửa, mở cửa đi ra, sau đó đến gần phòng đối diện là phòng của Gia Ân. Thật ra Gia Ân đã xuất viện sáng nay rồi nhưng mà vẫn còn chưa khỏi hẳn. Gia Hân có chút mất tự nhiên đưa tay lên chỗ nắm cửa chợt thắc mắc không biết bây giờ Gia Ân đang làm gì. Cũng không biết cô có làm phiền con bé không? Nghĩ vậy Gia Hân bèn rụt tay về. Nhưng mà nếu hôm nay không nói thì còn khi nào nói được nữa. Cả một tuần nay Gia Bảo có vẻ chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trò chơi của lớp mà phần thưởng kia thì quá hấp dẫn đi. Nếu không có thì biết kiếm cái gì thay thế chứ. Gia Hân đắn đo một hồi rồi cũng đưa tay lên nhưng nghĩ lại thì Gia Ân mới về nhà, vẫn còn mệt mỏi, cô làm vậy có quá đáng không? Trời ạ, mệt chị này ghê luôn, nghĩ gì mà nghĩ ghê thế. Còn đang do dự thì, cánh cửa được mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc váy ngủ thoải mái, mái tóc dài xõa xuống cùng tóc mai che đi vết thương trên trán. Mặc dù chân bó bột đi khập khiễng nhưng vẫn không làm xấu đi vẻ đẹp của cô. Gia Hân cảm giác như mình đang rình mò em gái khiến cô xấu hổ cúi mặt xuống không biết nói gì, còn Gia Ân thì ngạc nhiên. Chị hai, chị chưa ngủ sao, sao lại ở ngoài này? À chị tình cờ đi ngang qua thôi, em đang định ra khỏi phòng à, chân còn chưa khỏi, hạn chế đi lại thôi. Gia Hân vội lắc đầu, dìu Gia Ân trở lại phòng. Em định xuống dưới lấy nước uống. Gia Ân nhỏ giọng nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Được rồi, để chị đi lấy cho. Gia Hân rất nhanh đã đi xuống, một lát sau mang lên một ly nước lọc đưa cho Gia Ân. Gia Ân uống một ngụm sau đó nhìn Gia Hân mỉm cười. Cảm ơn chị nhiều nha. Trời đất, cái con bé này, chị là người nhà mà em nói vậy sao? Gia Hân trêu Gia Ân một câu. Hi hi, dù người nhà thì cũng phải cảm ơn chứ. Gia Ân cười tinh nghịch nhưng lại vẻ thắc mắc hỏi. Chị hai, chị có việc gì cần em giúp sao? À cái đó, chị cũng có nhưng mà sợ phiền đến em. Gia Hân ấp a ấp úng nói. Chị muốn nhờ em giúp thì cứ nói, nếu được em giúp liền mà sao chị ngại. Gia Ân không suy nghĩ gì liền nói. Ờ, chị, thật ra là lớp chị có tổ chức một trò chơi mà giải thưởng mọi người ai cũng thích, đó là chữ ký của em, nên mọi người nhờ chị. Mà nếu em không muốn thì chị cũng không ép đâu, thật ra trò chơi này cũng không quan trọng. Gia Hân vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng. Chị gái mà phải đi nhờ em gái kiểu này, cô thật chưa bao giờ gặp trường hợp đó nên có chút khó xử. Chị hai, có vậy mà chị cũng ấp úng, chỉ là một chữ ký thôi mà, với lại em cũng không phải nổi tiếng gì lắm, chỉ sợ bạn chị chê cười thôi. Gia Ân buồn cười nhìn chị gái của cô, thật vậy hả? Gia Hân không kìm được kích động hỏi lại Gia Ân, ô cầm, đương nhiên em giúp được rồi, mà phần thưởng có mỗi chữ ký thôi có phải hơi ít không? Để em cho thêm một phần mỹ phẩm vào nữa, mọi người sẽ hứng thú hơn. Gia Ân vui vẻ đi tới ngăn kéo lấy ra một túi mỹ phẩm bắt mắt. À, không được, cái này em để dùng đi, không cần đâu. Gia Hân vội ngăn lại, mỹ phẩm đắt tiền như vậy sao có thể đem làm phần thưởng chứ? Thật ra cái này là đồng nghiệp tặng em nhưng mà em lại không thích hãng mỹ phẩm này nên. Gia Ân nói có chút ấp úng, nếu vậy thêm vào cũng được, Gia Hân đành chấp nhận, Gia Ân không thích thì cô giúp Gia Ân lấy đi cũng được. Dù sao không xài cũng rất uổng phí. Vậy tốt rồi, Gia Ân mỉm cười tay cầm bút ký vào một tấm bảng nhỏ xinh xắn sau đó đưa cho Gia Hân. Chị cầm lấy này, lúc chị diễn văn nghệ em sẽ đến xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thôi không cần đâu, chị hát không hay, với lại chân em đi lại bất tiện như vậy, đến chỗ đông người thì không thoải mái đâu. Gia Hân vội nói, Gia Ân thừa biết Gia Hân không muốn cô đến vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, mà quan trọng hơn là hình tượng của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chị cô lúc nào cũng vậy, làm gì cũng nghĩ tới cô trước tiên, ngay cả việc học chung với cô cũng là không thể vì sợ ảnh hưởng đến cô. Gia Ân cảm thấy mình như là một thứ rắc rối lớn của chị vậy. Cảm giác cô không thể làm gì được cho chị khiến cô vô cùng khó chịu. Cô thật sự rất muốn giải nghệ cho rồi nhưng vì sự quan tâm, kỳ vọng của ba mẹ thì cô không thể thực hiện được, chỉ có thể bù đắp tình cảm cho chị cô nhiều hơn. Gia Ân nhìn Gia Hân vô cùng xót xa mà cô không hề hay biết. Gia Ân thật sự muốn nói với Gia Hân những khó chịu trong lòng nhưng mà cô không thể, cô chỉ biết im lặng. Cách chương.